Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của câu chuyện dài tập Miêu Phủ của tác giả Kiều Ngọc Liên trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối hôm nay. Bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Khâu Miêu ăn sáng xong, dẫn theo con đầu đi dạo một lượt quanh viện. Trong vườn có một chỗ rất thú vị, là hai cây hoa nhài được cắt tỉa thành hình hai con chim uyên ương. Hai cây hoa nhài này lão gia là người cắt tỉa tặng cho mẹ ruột của cậu. Bà rất thích chúng, cho nên ngày nào cũng ra đây ngồi ngắm và hít ngửi hương của nó. Đáng tiếc hoa vẫn đây, thế nhưng người thì không còn nữa. Khâu Miêu nghe con đầu nói, cũng hít thở hương thơm cổ hoa, quả là thơm quá. Em đi vào nhà pha thêm trà mang tới đây. Ngày tháng nhàn rỗi chẳng có gì làm, đành ngồi ngắm hoa uống trà cho qua. Trong lúc chờ con đầu, Khâu Miêu ngồi nhìn không rời mắt vào hai cây hoa nhài hình chim uyên ương. Đến khi con đầu bưng trà quay lại, đã thấy mợ của nó ngồi cặm cụi đào bới lớp đất quanh gốc hai cây hoa nhài. Trời đất ơi, mợ làm cái gì vậy? Cậu cả biết sắc của chết mất. Khâu Miêu chỉ cho nó thấy phần đất dưới gốc nhài chân láng khác biệt hẳn với phần đất chung quanh. Đất cũng cứng như là gạch nung, rất kỳ lạ. Càng kỳ quái hơn là đàn kiến đi qua đây đều đi vòng theo lối khác, giống như tránh khỏi cái gì bên dưới lớp đất này. Đất cứng quá, lấy cho mợ cây xẻng. Con đầu có sợ nhưng cũng tò mò hơn. Nó đi lấy hẳn hai cái. Hai người cùng nhau đào lên. Vừa đào vừa phải lửa không làm tổn hại đến gốc cây hoa nhài. Nhìn kìa, là một cây hũ. Khâu Miêu đào cây hũ lên, nó nhỏ cỡ nắm tay. Người thấy mùi thơm nồng hắc. Mùi này người lâu dễ khiến cho con người ta buồn nôn. Vẫn còn một cái nữa. Cây hũ này to hơn cái trước, nhưng không thơm như cây hũ nhỏ. Mùi như là mùi mắm vậy. Giây phút cầm cây hũ trên tay, Khâu Miêu cảm thấy xương khớp của mình đột nhiên đau nhói. Sao cây hũ to này mùi lại thối vậy chứ? Con đầu tò mò mở cây hũ ra. Khâu Miêu như nhớ ra một điều gì đó mà ngăn nó lại nhưng không kịp nữa. Nắp hũ được bật mở, một luồng hôi thối nồng nặc thoát ra ngoài, để lộ bên trong là một cái đầu lâu trắng tinh. Ôi mẹ ơi! Con đầu hét lên, suýt nữa đánh rơi cây hũ đựng trên đầu lâu. Nó mếu máo nhìn Khâu Miêu rồi hỏi, mợ ơi, phải làm sao bây giờ? Khâu Miêu không đến nỗi kinh hồn bạt vía như con đầu, nhưng cũng giật nảy cả người. Một cái đầu lâu lại còn đem bỏ vào cái hũ đi làm mắm. Suốt cuộc là ai đã làm ra chuyện mất hết nhân tính này? Mợ cũng không biết, nếu đã đào từ gốc nhài của mẹ cậu, chúng ta nên nói với cậu ý xem thế nào. Khâu Miêu vội vàng đóng cái nắp hũ đựng đầu lâu lại, rồi hai chủ tớ dùng tốc độ nhanh nhất có thể lấp đất lại. Nhìn đi nhìn lại vẫn lộ dấu vết đào bới. Cô bèn sai con đầu đi lấy nước tưới vào gốc cây. Đất bị ướt nhão sẽ không nhìn rõ vết đào. Đừng có cuống lên như vậy, em bình tĩnh lại đi. Thì lấy cho mở khay đựng vào một khăn tắm đến đây. Khay để trên hai cây hũ này, khăn tắm để phủ che lên. Người khác nhìn vào cũng chỉ thấy con đầu đang bừng đổ vào phòng cho mở cả, sẽ không nghi ngờ gì cả. Từ lúc hai cây hoa nhài đó được trầm, trong phủ này có những ai đã chết, em có thể nhớ được không? Có cậu cả và mẹ ruột cậu ấy, còn có mấy đứa hầu nữa em không nhớ. Khâu Miêu cẩn thận cất hai cây hũ vào trong góc phòng rồi nói, những cái chết nào rõ ràng, biết chôn rõ xác ở đâu thì loại đi. Chúng ta cần khoanh vùng những ai chết không rõ, không rõ xác chôn ở đâu. Có thể đó là chủ nhân của cái sọ này. Con đầu nghe vậy thì tái mặt, nó đi đóng kín cửa rồi quay lại nói nhỏ với cô. Mấy đứa hầu được đưa xác ra ngoài phủ trả cho gia đình, cậu cả thì chắc chắn được chôn trong bộ phận của nhà họ Hà. Đám tang của cậu em đi theo hầu từ đầu đến cuối, duy chỉ có bà... mẹ ruột của cậu cả. Khâu Miêu che miệng không tin nổi những gì mình nghe thấy. Con đầu lắc đầu ngoài ngoại, em không chắc, bà chết sau cậu cả chỉ có 3 ngày. Sau khi cậu chết bà đau buồn quá, cứ luôn miệng nói cậu chết oan, có người hại cậu. cho nên lão gia có cho bà dự đám tang của cậu đâu. Sau khi chôn cất cậu xong, em về phủ thấy bà lớn sai người đem mẹ cậu đi chôn, nói là bà đau buồn quá sinh bệnh mà chết. Khâu Miêu thở hắt ra một hơi, cảm thấy cái sọ người kia nếu đúng là của mẹ ruột cậu thật, cô đào lên trên đó liệu có bị bà hỏi tội hay không. Thế nhưng cũng không thể để chuyện này chìm vào trong quên lãng. Đó là mẹ ruột của A Phủ, là người rất thân quan trọng đối với cậu. Cứ cho là bà đau buồn quá sinh bệnh, nhưng mà bệnh gì mà mới 3 ngày đã đột ngột chết, em không thấy đáng ngờ sao? A Phủ, cậu ở đâu mau về đây đi, Hà Phủ này lắm chuyện thị phi như vậy chứ. Đúng là đáng ngờ thật, nhưng em sợ quá, mà đừng nhắc đến nữa, chờ cậu về cậu giải quyết. Con đầu sợ quá cho nên đổi chủ đề sang chuyện khác. Đến giờ cơm rồi, em dọn cơm cho mợ ăn nhé. Không Yêu ngó nhìn hũ mắm đựng cái sọ, một cảm giác ruột gan nhộn nhạo trào lên cổ họng muốn ói mửa. Mợ mệt quá, chỉ muốn nằm nghỉ thôi, không muốn ăn. Con đầu nhìn mợ nó mà thích thương, nó cũng buồn nôn từ lúc nhìn thấy cái sọ cho đến bây giờ. Nó đuôi ra ngoài, mà lúc nào đói thì gọi em ngay nhé. Còn lại một mình trong phòng, Không Yêu nhìn vào cái hũ dưới gầm giường. Cô nhặt lên cái hũ nhỏ có mùi thơm, rút kinh nghiệm từ cái hũ lớn, cho nên cô không tùy tiện mở cái hũ nhỏ, chỉ quan sát kỹ càng bên ngoài. Cái hũ lớn chứa sò người bị đen làm mắm, đáng lý thịt thì càng thu hút kiến bò, côn trùng. Đằng này đàn kiến đi đến gốc nhài, lại đi vòng lăn đường khác. Xem ra nguyên nhân không phải ở cái hũ lớn, mà chính là từ cái hũ nhỏ tỏa ra mùi thơm này. Bên trong cái hũ này nhất định chứa cái gì đó không hề tốt lành. Nghĩ vậy, Khao Miêu đặt nó lên bàn, bản thân của mình ngồi cách xa một đoạn, vừa quan sát vừa cẩn thận lấy khăn bịt mũi. Thế độc hại mà lại có mùi thơm, ở thời điểm này thì rất có thể là xạ hương. Nói độc hại thì cũng không hẳn, thế nhưng nếu thường xuyên hít phải hay sử dụng xạ hương, phụ nữ có thai dễ bị sẩy, người không có thai cũng nguy cơ bị vô sinh. Khao Miêu nhớ lại lời của con đậu nói, khi còn sống mẹ ruột của A Phù ngày nào cũng dài chung hai cây hoa nhài hít hương thơm của hoa. Thế thì không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ hiểm ác chôn cái hũ nhỏ này dưới gốc nhài, mục đích chính là để mẹ ruột của A Phù ngày ngày hít phải xạ hương, khiến bà không thể có con. Mà người nào thù oán với bà nhất, không muốn cho bà có con nhất, lại có thể một tay che trời trong phủ này. Bà lớn chính là một mối nghi ngờ số một. Cây hũ lớn mùi khó ngửi, để cái hũ nhỏ bên cạnh vừa át mùi côn trùng, khiến cho bọ bò vào. Tuy nhiên người nó nhiều có hại, Khao Miêu cẩn thận tìm một cái hộp thật lớn, bỏ cả hai cái hũ lớn nhỏ vào trong rồi cất kỹ trong phòng, cách xa giường ngủ. Xong xuôi cô mệt quá lên giường nằm ngủ tiếp đi. Giấc ngủ này cô nằm mê man suốt từ trưa cho đến tối. Cánh cửa chầm chầm được mở làm cho Khao Miêu bị đánh thức. Cô rời mắt nhìn trời, trời đã tối từ bao giờ. Trong phòng lại không thắp đèn, tĩnh lặng tối đen như mực. Chỉ có một chút ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào qua khe cửa. Cô ngẩng mặt lên rồi hỏi, ai vậy, đậu à? Không có tiếng trả lời, người nọ chỉ là một cái bóng đen xì chậm chạp đi vào, đi thẳng đến chỗ Khao Miêu. Cô thấy không ổn, cái bóng này không phải là người. Đen xì từ đầu đến chân, kỳ quái hơn là các mảnh thân thể không hề nối liền mà bị phân chia rời rạc. Đầu mình, cánh tay càng chân, bắp đùi, tất cả đều rời rạc lủng lẳng mỗi cái một đường. Khao Miêu biết mình gặp ma, đành chắp tay lên trước ngực thành khẩn cầu xin. Vong linh nơi nào, có điều gì căn dặn, tôi không có gì trên người để lấy, cũng không làm gì khuất thất với ai. Cái bóng đen xì từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ thấy đi đến bên giường Khao Miêu, nhìn chòng chòng vào cô một hồi, rồi lại quay lại đi chở ra ngoài. Mà Khao Miêu giây phút bóng đen nọ quay ra đi, thân thể của cô cứng nhắc đứng dậy, tự động bước xuống giường lững thững bước từng bước đi theo. Hồn ma này là ai? Tại sao lại đến tìm cô? Còn muốn dẫn cô đi đâu chứ? Mẹ cô là thầy Pháp, nhưng bà không muốn cô đi theo con đường giống bà, không muốn cô ngày ngày tiếp xúc với quỷ thần, không truyền nghề cho cô. Những điều cô biết được chỉ là do ở cạnh mẹ cho nên biết được chút ít, chưa đủ để đối phó với hồn ma lai lịch không rõ. Miệng của cô cũng ngập tràn không nói được nữa. Khả Miêu lạnh sống lưng nhận ra cách thức điều khiển thân xác này sao mà giống với cách A Phổ ngày đó dùng với cô. A Phổ dùng cách khống chế thân thể và giọng nói của cô y như vậy, rồi kéo cô về tiền kiếp. Chẳng lẽ bóng đen này chính là cậu? Không đúng. Nếu là A Phổ thì cô nhận ra từ lâu, hay là hồn ma này có liên quan gì đến A Phổ? Bóng đen dẫn Khả Miêu đi ra khỏi phòng, rồi đi ra ngoài vòng vèo đi đâu đó. Trên đường đi không thấy bóng của người hầu nào, ngay cả con đậu tâm phúc của cô cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Chẳng lẽ bóng đen này đã làm gì họ? Bóng đen dẫn cô đi mãi cuối cùng cũng chịu dừng lại. Cô nhận ra chỗ này chính là hai gốc nhài, bàn sáng cô đã cùng con đậu đào hai cái hố lên. Thôi chết, đây không lẽ chính là mẹ ruột của A Phủ? Buổi chiều cô còn lo lắng liệu bà có tìm tới câu hỏi tội không, ai ngờ đúng là tới thật rồi. Những mảnh thân thể bị tách rời của bóng đen cứ lủng liềng giữa không khí, rồi bất ngờ cái đầu di chuyển đến ngay trước mặt Khao Miêu. Giây phút đó sống lưng của cô lạnh toát, khuôn mặt này trắng bệch, nhợt nhạt cùng với mái tóc dài xõa tung lòa xòa trước mặt. Thế nhưng đường nét khuôn mặt lại giống A Phủ vô cùng. Con dâu xin ra mắt mẹ. Bóng đen hình như muốn Khao Miêu nói chuyện, cho nên ngừng khống chế thân thể và giọng nói của cô. Phải lấy được giọng nói, cô đã vội vàng quỳ xuống, đánh liều xưng con dâu gọi mẹ chồng. Cái đầu không mở miệng nhưng giọng nói vẫn phát ra. Đồ khôn lanh này. Không phủ nhận vậy thì đích thực là mẹ ruột của A Phủ. Cô vẫn nghi vấn ai là chủ nhân của cái sọ bị đem làm mắm. Thì lúc này trong lòng đã hoàn toàn sáng tỏ. Chính là bà. Nhưng cô mới chỉ tìm thấy cái sọ. Còn phần thân thể khác của bà đang ở đâu? Cái chết của bà rút cuộc kinh khủng đến mức độ nào? Xin mẹ thứ tội con dâu mạo phạm hài cốt, con chỉ muốn làm sáng tỏ nỗi uất ức của mẹ. Cái đầu của mẹ A Phủ trở về đúng chỗ cùng với các bộ phận khác và cứ nhìn chằm chằm vào Khao Miêu. Lâu ngày không gặp, con đã biến thành một người hoàn toàn khác. Trước đây khi mẹ con A Phủ chưa được đón về, Khao Miêu lớn lên cùng cậu là một cô gái ngốc. Từ sau khi cô xuyên đến nhập vào xác, cô gái Khao Miêu trong mắt của mọi người trở thành một người lanh lợi, trái ngược hoàn toàn. Khổ nỗi cô có biết tí gì về chuyện quá khứ thân thể này đâu, đành cười gượng. Từ sau khi đội mồ sống dậy, con bị mất trí nhớ. A Phủ của ta, nó là một đứa thông minh văn võ song toàn. Khi còn chưa được đón về Hà Phủ, nó được dân bản tôn làm tù trưởng, được đón về đây, nó lại càng có cơ hội thể hiện tài năng. Con biết không, nó là võ tướng từng cứu giá hoàng thượng, nhờ đó được ngài trọng dụng. Từ còn trẻ mà đường công danh rộng mở, trong triều còn nổi trội hơn cả cha nó. Tiếng khóc rưng rức của bà vang lên trong đêm. Thế nhưng nó lại chết khi đường công danh đang thăng tiến, nó chỉ mới hơn 20 tuổi đầu. Tại sao trời cao lại đố kỵ anh tài như vậy? Nếu có thể đổi tuổi thọ của mình cho A Phủ, ta nguyện chết sớm hơn 10 năm, 20 năm để đổi lại tuổi thọ cho nó. Thế nhưng tuổi của bà khi chết cũng không được tính là thọ. Khao Miêu liền hỏi vào điểm mấu chốt. Có phải mẹ chết có uẩn khúc gì không? Có phải có kẻ hại mẹ? Mẹ A Phủ di chuyển đến bên hai gốc nhài, đôi mắt toàn lòng trắng dần chuyển thành màu đỏ thù hận. A Phủ vừa mới chết, bà lớn đã giết ta, phân xác ta thành nhiều mảnh chôn khắp trong Hà Phủ. Còn lừa tất cả mọi người trong phủ, nói là ta bị ma nhập, thừa rạch dao hủy đi mặt của mình. Người nằm trong quan tài của ta chỉ là một con hầu thay thế. Mặt bị hủy rồi thì đâu ai biết được với ai. Lão gia chẳng nhẽ không hay biết điều này. Lão ta thì biết gì chứ. Luôn miệng nói yêu thương ta, nhưng chính miệng của lão ta cũng ăn hũ mắm của ta mà đâu có biết chứ. Thì ra hũ mắm trước cái sò người cô đào được chính là nguyên do. Khao Miêu chóng váng vì không tin một người lại có thể độc ác đến mức như vậy. Cô ngã ngồi trên bộ bàn ghế ngồi uống trà cạnh đó, khuôn mặt thất thần. Xác của mẹ A Phủ bị phân ra tổng cộng 10 mảnh, đầu mình hai cánh tay, hai cẳng chân, hai bắp đùi, chôn rải xác khắp nơi trong phủ. Thì Khao Miêu thất thần bà lên tiếng. Sao lại là mạo phạm hài cốt? Ta phải cảm ơn con vì đã phá hỏng thuật trấn yểm hồn phách mới đúng. Thuật trấn yểm hồn phách. Khâu Miêu lục lọi trong trí nhớ của mình. Thuật trấn yểm hồn phách là thuật trấn linh hồn của người chết, dùng bùa chú huyết phong hồn vào trong một cái cây, một đồ vật, giữ cho họ không thể thoát ra đi báo thù ngày đầu thai. Lâu lâu sẽ hồn bay phách tán. Thảo nào... Cô lẩm bẩm, thảo nào người trong Hà Phủ này chỉ kinh sợ mỗi hồn ma cậu cả A Phủ, còn hồn ma của mẹ cậu chẳng ai nhắc đến bao giờ. Bởi vì bà bị trấn yểm hồn phách thì đâu thể thoát ra ngoài cho họ gặp. Hôm nay cô đào cái sọ của bà lên đưa đến vị trí khác và mất bố trí ban đầu mà tay thầy pháp nào đó khổ công tạo nên. Mẹ của A Phủ nói đến đây thì đột nhiên trợn trừng mắt, miệng lúc này nghẹn lại không nói được tiếp. Thân ảnh của bà mờ dần rồi tan biến, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ cầu xin. Khéo Miêu mở bừng mắt tỉnh dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Thì ra mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, thế nhưng mà nó lại chân thực đến đáng sợ. Xem ra vì cô đào cái sọ lên và mất bố trí ban đầu của các mảnh xác, cho nên uy lực chấn niệm tạm thời mất đi. Mẹ của A Phù hiền hồn nên báo mộng cho cô. Hẳn là mùa tay thể pháp đó đã phát hiện, kịp thời ứng phó cho nên hồn của bà bị thu vào chỗ rán bùa chấn yểm. Tay thể pháp đó liệu có phải cùng một người với tay thể pháp hôm qua tạo trận nhốt A Phủ? Nếu bà lớn đang nghĩ đến phải chấn vong mẹ A Phủ, tại sao lại không chấn cả vong của cậu? Nghĩ đến đây, Khảo Miệu lập tức có câu trả lời cho chính mình. Vong của cậu dữ quá, lại là võ tướng, chấn được cậu cũng không dễ dàng gì. Mợ ơi, mợ tỉnh rồi hả? Con đầu từ bên ngoài hớt hải chạy vào. Khảo Miêu ngủ một mạch từ buổi trưa đến giờ cơm tối vẫn chưa tỉnh. Không biết mơ gì mà mồ hôi vã ra, rồi cứ lắc đầu, rồi cứ van xin ai đó, làm cho nó sợ muốn chết. Nó cho người đi mời thầy lang, bản thân của mình thì ngồi bên cạnh chừng cô. Lâu quá thầy lang chưa tới, nó mới ra ngoài xem chút thôi. Quay vào đã thấy Khảo Miêu tỉnh dậy. Mà thấy trong người sao rồi? Em đã mời thầy lang tới, mà cô chịu đừng chút nhé. Cô ngắt hơi một cái, kể thường thì cô chỉ mộng thấy mẹ của A Phù thôi, chứ không có bệnh gì. Nhớ lại giấc mơ vừa nãy, đột nhiên cô liền tóm chặt vào tay của con đậu rồi kêu lên. Không được, không cho người ngoài vào viện, thầy lang cũng không được, mà cũng không có bệnh gì cả. Nói rồi không để cho nó kịp phản ứng gì, cô liền tức tốc xuống giường, đến giày cũng không kịp mang lại, chạy thục mạng ra ngoài cửa viện. Đúng lúc này thì ông già đang được một thằng hầu dẫn đường đi vào. Đến rồi, con mời thầy vào. Ờ, sao mà lại tự ra tận đây, mợ khỏe rồi sao? Khang Miêu gật đầu thật mạnh. Phải, mợ khỏe rồi, không cần phiền thầy lang nữa. Thầy thông cảm đi về đi, tôi gửi thầy chút tiền uống nước. Thầy lang lúc này nhìn chằm chằm vào Khâu Miêu rất lâu rồi nói. Xem ra thần sắc của mợ cả còn nhợt nhạt, cứ để lão xem cho chắc ăn. Trông thấy mặt thầy lang có phần hung ác, Khâu Miêu quả quyết từ chối. Lão lại cứ dùng rằng đứng đó không đi. Hai bên nói qua nói lại một hồi, Khâu Miêu nghi ngờ càng nhiều cho nên đưa tay đẩy lão một cái. Rình một tiếng lớn vang lên, thầy lang ngã sấp mặt, hòm thuốc của lão cũng đổ bật nắp. Những món đồ bên trong cũng văng tùng tóe ra ngoài. Thầy ơi, sao đồ của thầy toàn thứ gì lạ vậy chứ? Thằng hầu kinh ngạc kêu lên, còn Khâu Miêu nhân lúc lão đang chật vật đứng dậy, nhanh tay vờ hết những món đồ bỏ vào hòm. Nào là đạo bùa nhang kiếm gỗ đào hình nhân, bình máu chó đen, tất cả đều là đồ nghề của thầy pháp, còn đồ nghề của thầy lang đến một món cũng chẳng có. Cô ôm cái hòm chạy vào trong viện, vừa chạy vừa hét lớn. Người đâu? Có ăn trộm, có ăn trộm. Thằng hầu lúc này liền nhảy vào giữ thầy lang giả lại, còn người bên trong viện cũng ào ào kéo tới. Người cầm cây gậy, người cầm dao để bắt trộm. Lão kia đã bị Khảo Miêu lên hết đồ nghề, đâu giờ được trò chống gì, chỉ biết nằm đó cho bao người lao vào đấm đá túi bụi. Khảo Miêu đã an toàn chạy vào trong, nhưng cô biết, tránh được mùng một không trốn được 15. Hôm nay lão kia thất bại, kiểu gì lão cũng quay lại vào một ngày khác. Hôm nay cô thoát ra được cũng chỉ là may mắn, là mới gầm cô lần đầu cho nên không đề phòng thôi. Giá mà có A Phù ở đây, không biết cậu đi đâu, sao cả ngày không thấy ở nhà. Sáng hôm sau, Khảo Miêu không bất ngờ khi thấy bà lớn hầm hầm kéo đến chửi mắng. Khảo Miêu, tại sao cô lại dám cho người đánh thầy tử? Tức đến nỗi gọi thẳng tên cô, không giả vờ gọi nổi mùa tiếng con dâu. Khảo Miêu từ trong viện đi ra đón, quả nhiên chính là bà. Bà là người đứng sau cùng lão thầy đó làm việc ác. Mẹ ăn sáng chưa? Vào trong dùng bữa sáng cùng con. Cô không cần phải đánh trống lảng. Thầy tử là người đức cao vọng trọng, chúng mày đánh thầy nặng như vậy, bôi cho chất chấu lên mặt của bà. Bay đâu, đuổi tất cả những đứa nào đánh thầy ra đây, đem đi đánh chết cho tao. Câu sau bà quát vào mặt của đám người hầu của Khao Miêu, bọn họ run người, ai mà ngờ nghe lệnh của mợ thì lại đắc tội với bà chứ. Ai nấy đều dùng ánh mắt van xin nhìn Khao Miêu. Mẹ, thầy tử là ai? Tới qua chỉ có một người lạ mặt, giả rằng thầy lăng vào đây, chứ con tưởng ăn trộm cho nên mới... Khao Miêu vừa nói vừa yếu ớt bấu tay vào con đầu. Nó vừa đỡ cô vừa cầm bàn tay của cô giơ lên. Trời đất ơi, có phải vết thương của mợ lại đau rồi không? Tại sao trên đời lại có kẻ gian ác như vậy? Đánh mợ đến mức này, nếu không ngăn cản kịp thời không biết hắn sẽ làm gì mợ. Mợ đừng lo, cậu cả nhất định sẽ đòi lại công bằng cho mợ mà. Khao Miêu để cho con đầu nói hết rồi mới tỏ ra tức giận mắng. Cầm miệng đi, ai cho em nhiều chuyện như vậy? Bà lớn nghe đến hai chữ cầu cả thì sám hoắt. Cái bà tức nhất là lão tử vẫn chưa thể khống chế được. Suốt ngày viện cớ vong cầu là xoáy vong, uy lực mạnh mẽ khó mà chấn giữ nổi. Xoáy vong là oan hồn của những vị tướng chết trận, nhưng linh khí vẫn còn. Bà lớn muốn bỏ đi thì sau lưng đã có dòng lanh lảnh chất vấn. Mẹ, chẳng lẽ mẹ quen biết tên thầy pháp giả thầy lang đó sao? Bà liền bực mình rồi đáp. Hắn đến xem cho vợ chồng thằng hai, chẳng qua đi nhầm đến chỗ cô, hiểu lầm thì thôi, chuyện cũng đâu có to tát gì. Bà không còn mặt mũi nào ở lại đây, nhưng vừa đi đến cửa viện thì thằng hầu tâm phúc của bà hớt hải chạy vào thở hổn hển. Bà ơi, cậu út lại đến Nguyệt Quế Lâu rồi. Nguyệt Quế Lâu là lầu xanh nổi tiếng nhất trong kinh thành, cậu út là con thứ tư của nhà họ Hà, con trai của bà lớn. Tính cậu không độc địa như cậu hai, thế nhưng lại ham chơi lêu lổng, sành ra là tót đến lầu xanh mua vui. Bà lớn dần tím mặt, có hai thằng con trai thì chẳng thằng nào nên hồn, tất cả đều thua cậu cả A Phủ. Giá như A Phủ từ bụng của bà chui ra, năm đó có lẽ bà đã không phải lập mưu tính kế để trừ khử cậu. Còn đứng đó mà kêu gào, không mau lôi cổ nó về đây cho tao. Thằng hầu có đầu rụt cổ run rẩy. Chứ con không đưa cậu về được, cậu uống say đánh chết người, sẽ bị đưa lên quan tài kia. Cái thằng trời đánh, thằng báo đời này. Bà lớn không còn tâm trí đâu để hoành hòe Khao Miêu nữa, lập tức đi đến Nguyệt Quế Lâu để tìm cậu. Còn lại Khao Miêu ngớ ngẩn đứng đó, cô thì thầm hỏi con đầu. Nguyệt Quế Lâu là gì? Ơi trời, là lầu xanh nổi tiếng nhất kinh thành này đó mà. Chỗ đó người nhà họ Hà chúng ta không nên bước vào đâu. Đôi mắt mèo của Khao Miêu chớp nhẹ suy nghĩ vài giây, rồi cô quả quyết. Chúng ta đến Nguyệt Quế Lâu. Cô gái dưới tầng hầm dần cô hãy tìm đến những nơi lầu xanh để tìm manh mối kết tội bà lớn. Con đầu dấy đành đạch lên, nhưng đâu thể cãi lời của mợ chủ. Nên nhanh chóng bám theo xe ngựa của bà đi đến Nguyệt Quế Lâu. Em lại mợ mất thôi, ngồi nhớ bà lớn phát hiện chúng ta coi như xong. Bình tĩnh đi, bà lớn lúc này chỉ biết có cậu út, không còn tâm trí để ý cái khác đâu. Họ già năm mặc quần áo của người hầu đi vào Nguyệt Quế Lâu. Mà thấy họ mặc đồ của người hầu nhà họ Hà, vui vẻ kéo lại thì thầm nói. Mà khi bà lớn nhà mấy người toàn qua ban tối, tự dưng hôm qua ban ngày, làm tôi chẳng kịp đón tiếp cho chú đáo. Nói rồi nhét vào tay con đầu một nén bạc nháy mắt. Nói tốt Nguyệt Quế Lâu chúng tôi với bà chút. Nãy bà giận quá tôi sợ không dám mở miệng. Con đầu ngơ ngác không hiểu gì, Khảo Miêu đã nhận lấy rồi cũng thì thầm. Bà đúng là khôn lanh, có tin tức gì thì báo cho tôi bẩm lên cho bà lớn. Phòng tôi ở góc phía đông Hà Phủ, cứ canh hai bà cho đến đó kêu mấy tiếng cúc cu tôi sẽ ra. Viên gạch ở góc tường đất đục sẵn. Chủ tớ Khảo Miêu bám theo bà lớn, theo bà đứng trước một căn phòng đóng cửa im. Đối mặt với bà là một thanh niên dáng người cao giáo. Khuôn mặt sáng sủa, hình như là người nhà của người bị cậu út đánh chết. Chao ôi, cậu út đụng ai không đụng, lại đụng trúng người của họ Trần. Em biết người kia sao? Mà mới vào cửa nên không biết, nhà ta với nhà họ Trần như kẻ thù như nước với lửa đấy. Chủ tớ Khao Miêu bám theo bà lớn, thấy bà đứng trước một căn phòng đóng cửa im. Người thanh niên kia tên là Trần Long, cháu đích tôn và là người đứng đầu tương lai của gia tộc họ Trần. Người bị cậu út đánh chết là cậu út nhà họ Trần, em trai của cậu Trần Long. Hai cậu ấm ăn chơi chắc táng này vì giành nhau cô hoa khôi của Lầu Xanh mà đánh nhau. Tình hình có vẻ căng đây, Khao Miêu thầm nghĩ. Bởi bà lớn như chồng đang yếu thế trước Trần Long, hai nhà lại như nước với lửa, hắn dễ gì mà bỏ qua. Có vẻ như Hà phu nhân đã quen dùng cách này để phủi đít cho con trai của mình. Thật là đáng tiếc, có chút tiền đó của bà, nhà họ Trần chúng tôi không thiếu. Trần Long dùng khuôn mặt lạnh lùng nói chuyện với bà lớn. Bên trong căn phòng là cậu út đã bị người nhà họ Trần bắt nhốt. Bà lớn tính dùng tiền để bịt miệng đối phương như mọi khi, thế nhưng thất bại. Người ta đâu có cần tiền, người ta chỉ muốn nhà họ Hà đổ vỡ. Cậu cả đã báo quan rồi. Người hầu của Trần Long lúc này bẩm báo. Trần Long lúc này gật đầu, toàn bước vào trong phòng xách cổ cậu út, thì bà lớn trợn trừng mắt lên khuôn mặt hung ác. Khoan đã, ngươi không cần tiền, thế thì ngươi muốn cái gì? Trần Long lúc này mới nở một nụ cười sâu xa, ra hiệu cho thằng hầu của mình nói nhỏ vào tai của bà lớn. Bà hầu nghe xong khuôn mặt đắn đo một lúc rồi gật đầu đồng ý. Một đổi một, Trần Mỗ nói lời giữ lời, mong Hà phu nhân cũng vậy. Dứt lời anh ta bỏ đi dẫn theo cậu út bị trói chặt tay, úp bao tải lên đầu. Trước khi đi anh ta lơ đánh liếc qua góc tường nơi Khao Miêu và con đậu đang nấp, chỉ nhếch môi cười nhạt chứ không nói gì. Hai chủ tớ Khao Miêu giật mình thụt lại, thấy Trần Long lúc này đã thở phào nhẹ nhõm. Chết, không phải hắn đã nhìn ra chúng ta chứ? Chắc không phải đâu, nếu nhìn ra thì phải lập tức qua đây tóm sống em với mợ. Bà lớn chuẩn bị đi về, hai người cũng lập tức rút lui về trước. Từ đó có một bóng đèn kín mít lượn lờ ở góc tường bên ngoài phía đông Hà Phủ. Phía đông Hà Phủ là viện của A Phủ, là nơi Khao Miêu đang ở. Bóng đen nọ cầm một con hình nhân giấy, trên đầu hình nhân cắm một bó hương nghi ngút khói, ném vào bên trong vần niệm chú. Hình nhân đang nằm đột nhiên tự đứng thẳng dậy, lững thững bước đi một vòng quanh viện. Hình nhân đi đến đâu khói từ bó hương trên đầu của nó làm những người hầu các đêm ngã xuống bất tỉnh. Một lúc sau nó lững thững quay về sau khi đi một vòng quanh viện. Bóng đen đã bên ngoài mừng rỡ cười lớn, cười đến nỗi vết thương trên mép nứt ra. Lão đau quá liền kêu lớn. Lão từ lúc này vẫn còn sưng mặt mũi, đêm đó lão bị đánh cho nên thù Khao Miêu lắm. Lão thả hình nhân giấy vào để thử xem trong viện đó có vong của A Phủ không. Nếu cậu có trong viện, với sự hung dữ xưa nay của cậu, đảm bảo hình nhân giấy kia vừa thả vào đã bị cháy thành tro. Nếu nó không sao, chứng tỏ A Phủ đang không có ở đây. Tốt quá rồi. Còn vợ thứ 9 của A Phủ không có ai bảo vệ, đêm nay mày chết với tao. Lão trèo tường nhảy vào bên trong thu hình nhân lại rồi tìm đến phòng của Khao Miêu. Trò hèn hạ của lão làm cho Khao Miêu không kịp trở tay. Cuối cùng tất cả mọi người trong viện chìm vào một giấc ngủ mê man mất ý thức. Lão tự trở ra cùng với một loài cái bao tải, chứ một người bên trong. Lão nhanh chân bước về phía chiếc xe ngựa đang đậu gần đó, giao nộp thành quả cho người ngồi bên trong. Trong xe ngựa bà lớn lạnh mắt nhìn con hầu cởi bao tải để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của người trong bao tải. Bà lớn không biết Trần Long cần Khao Miêu để làm gì và cũng đắn đo sợ A Phủ hỏi tội. Thế nhưng đây là cách duy nhất để cứu con của bà. Cái gọi là một đổi một chính là đem Khao Miêu đổi lấy cậu út. Nơi Trần Long hẹn bà lớn là một con phố nhỏ. Phố này năm ngày trước có một đám ma. Chính bởi vì gần đây có đám ma cho nên chỗ này cực kỳ vắng người qua lại. Xe ngựa của bà lớn chậm chậm đi tới, dừng ngang xe ngựa của Trần Long một lúc, rồi cả hai xe đường ai nấy đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Bà ơi, bước tiếp theo chúng ta làm gì? Ngồi nhớ cậu cả hỏi tội thì sao? Bà lớn đứa cậu út máu mè bè bét khắp người. Thật ra máu này không phải của cậu, mà là của cậu út nhà họ Trần. Trần Long giữ đúng lời hứa, không cho Tấn đánh đập gì con trai của bà. Bây giờ Khao Miêu đã ở trong tay Trần Long, bước tiếp theo là đúng nan dài. Thì một đứa con gái ngoại hình giống như con Khao Miêu một chút. Thằng Hậu nghe câu này thì lập tức hiểu ra, tìm một người khác giống mợ cả. Nếu cậu cả có hỏi tội, thì cưới cô gái đó cho cậu nguôi giận. Còn xe ngựa của Trần Long không đi về Trần Phủ, mà đi về phía ngoại ô. Đi mãi cuối cùng cũng dừng trước một căn nhà nằm sâu trong ngõ. Trần Long xuống xe trên tay bế một cô gái đang hôn mê bất tỉnh, đó chính là Khao Miêu. Cờ mở một đứa bé trai chừng 2-3 tuổi chạy ra ngoài, ôm lấy Trần Long, giọng non nớt gọi, cha, cha. Trần Long liền xoa đầu của nó bế Khao Miêu đi vào bên trong, thằng bé nhìn theo tò mò hỏi, ai vậy cha? Đó là mẹ con, cô ấy tên là Khao Miêu. Thằng bé mở to hai mắt ngạc nhiên, chạy tới chỗ giường Khao Miêu nằm, nhìn chằm chằm vào cô mãi không rời mắt. Ngày Hầu đứng bên cạnh nhìn thôi cũng chấn động. Cô gái này cùng với cậu chủ nhỏ đúng là giống nhau quá đi mất, giống từ đôi mắt khuôn miệng cho tới đôi má bánh bao. Hay quá, từ nay còn có mẹ, nhưng mẹ bị sao vậy cha? Đừng lo lắng, mẹ con chỉ ngủ một giấc là khỏi. Thằng bé rất tin tưởng Trần Long, hắn nói một câu thôi cũng khiến cho nó vui vẻ gật đầu. Nó leo lên giường nằm cạnh Khao Miêu, vùi đầu vào trong ngực của cô ngủ ngon lành. Ngày Hầu nhìn cảnh này cũng vui mừng hỏi, cậu, cô ấy chính là mợ chủ của chúng con. Bây giờ thì chưa, nhưng sau này sẽ đúng như vậy. Ngày Hầu ngầm hiểu cô gái này chính là người cậu chủ yêu thương, là mẹ ruột của cậu chủ nhỏ. Vì lý do thân phận cách biệt và cậu chủ đang gây dựng sự nghiệp nên chưa thể cưới cô vào thời điểm này. Trần Long muốn nằm theo lên giường, ôm hai mẹ con vào lòng, thằng bé đang ngủ bỗng mở chừng mắt. Không được, cha đi chỗ khác, mẹ là của con. Hắn ngoài mặt vẫn tươi cười nhưng trong lòng ảm đạm, đứng dậy đi sang phòng khác. Ngày Hầu thấy vậy cũng không khỏi băn khoăn. Rõ là hai cha con nhưng tính cách trái ngược hoàn toàn. Cậu chủ thì điềm đạm nho nhã, tính rất thoáng, không hay mắng người hầu. Còn cậu chủ tuy nhỏ thông minh lanh lợi nhưng kỹ tính, khó chiều và hay cáu như ông cụ non. Không biết tính tình này có phải thừa hưởng từ cô Khao Miêu, nhưng chắc chắn là chẳng giống cậu chủ Trần Long chút nào. Sáng hôm sau, Khao Miêu mơ màng mở mắt tỉnh dậy. Đập vào mắt của cô là một khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của một đứa trẻ con. Giây phút đó cô như đứng hình, đứa trẻ này sao mà hào hào giống cô lúc nhỏ. Con là ai? Đây là đâu? Sao gì lại ở đây? Cô chỉ nhớ đêm qua cô nằm ngủ trong viện A Phủ, thế quái nào sáng tỉnh dậy lại nằm ở chỗ khác. Mà đứa nhóc này là ai? Có phải là họ hàng gì của thân thể này không mà giống cô như vậy? Mẹ lạ thật đấy, về nhà mình còn hỏi. Thằng bé vừa nói vừa cau mày lại. Khao Miêu nhìn ánh mắt đó thì giật mình. Lúc nó cau mày lầu bầu như ông cụ non, cô thấy nó quen mắt. Hình như cô đã gặp nó ở đâu rồi thì phải. Hoặc là nó giống như người quen nào đó của cô. Con gọi ta là gì cơ? Cô ngỡ mình nghe nhầm, nhưng trẻ con thì không biết nói dối. Cô gọi nó bằng mẹ là có ý gì? Hay là thân thể này có nhận con nuôi ở đâu? Nghĩ vậy cho nên cô liền hỏi thằng bé, cha mẹ con đâu? Khó hiểu thật đấy, phải tìm cha mẹ nó hỏi cho rõ mới được. Sẵn tiện hỏi đầu đuôi câu chuyện sao cô lại ở đây. Cha con đang luyện võ ở ngoài sân. Rồi nó dẫn cô tới chỗ của cha nó, một người đàn ông đứng dáng người cao ráo, khuôn mặt sáng sủa, động tác múa kiếm thuần thoát, thuần thục và dẻo dai. Trần Long. Khao Miêu lúc này nhận ra người này chính là cậu cả của nhà họ Trần, người mà ngày hôm qua đối đầu với bà lớn Nguyệt Quế Lầu. Nhưng quan hệ giữa hai nhà họ Trần như nước mới lửa. Không lẽ Trần Long đã bắt cô để uy hiếp? Không đúng. A Phủ và cô đối với người nhà họ Hà như cái gai trong mắt. Sống chết của cô có là gì với họ đâu. Ngày như Trần Long sẽ không đần độn đến mức bắt cóc một người vô giá trị như cô. Nghe có tiếng gọi, Trần Long lập tức dừng động tác, tiến thẳng đến chỗ cô, không chút do dự ôm cô vào trong lòng. Gì vậy, anh điên hả? Khẩu Miêu dấy lên như điện giật, đẩy Trần Long ra, không quên vùng một cái tát chói tai. Trần Long đưa tay lên ôm mặt, hắn dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn cô. Miêu, em sao vậy? Có phải em trách anh chậm chân để Quảng A Phủ đi trước một bước cưới em làm vợ? Tôi chẳng hiểu anh nói cái gì cả. Tôi có quen anh sao? Nói đến đây thì đột nhiên thằng bé đứng giữa hai người, ngoác miệng khóc thật lớn. Cha mẹ đừng có cãi nhau. Thằng bé khóc làm cho Khâu Miêu càng tỏ ra tức giận. Cô nhìn thẳng vào mắt của Trần Long rồi nói. Tôi nói thẳng cho anh biết, tôi đối với nhà họ Hà chẳng có giá trị gì. Anh bắt nhầm người rồi đấy. Còn lợi dụng cả một đứa trẻ con, không ngờ cậu cả nhà họ Trần lại hèn hạ như vậy. Trần Long bị đánh mắng cũng không giận, ngược lại còn cười trừ. Nghe đồn sau khi em đổi một sống dày thì bị mất trí nhớ. Cứ tưởng chỉ là lời đồn, không ngờ đúng là sự thật. Bờm, đưa mẹ con vào trong nhà ngồi đi. Thì ra thằng bé tên là Bờm, nó dỗ dành cho Khao Miêu bớt giận. Còn Trần Long kể lại chuyện cũ giữa cô và hắn. 3 năm trước sau khi A Phù được đón về nhà họ Hà, cô và A Phù không còn liên lạc gì với nhau. Khoảng thời gian này cô gặp Trần Long, hai người dần thân quen và sinh tình cảm, có với nhau một đứa con, chính là thằng Bờm. Trước chiều thầy, chính khoảng thời gian này, A Phù trở về làm rạng danh cả dòng họ Hà, chiếm hết hào quang của nhà họ Trần trên triều. Nhà họ Trần không được vua trọng dụng. Trong tình cảnh khó khăn đó, Trần Long lúc này không được phép cưới một người vợ cách biệt thân phận như Khao Miêu. Hắn phải hứa với cha mẹ Khao Miêu chờ cho họ Trần qua được giai đoạn khó khăn này, để Khao Miêu sinh xong thì sẽ cưới cô vào trong cửa. Nhưng cuối cùng thì hắn tan lại thất hứa. Vì sợ xóm làng diềm pha, Khao Miêu bị cha mẹ giấu trong nhà suốt khoảng thời gian mang thai. Đến khi sinh ra đứa bé, họ không thể giữ nó lại cho hàng xóm diềm pha. Bèn lén lút đem nó đặt trước cửa của nhà họ Trần. Trước khi cả nhà họ Trần biết chuyện, Trần Long đã nhanh tay đem giấu đứa bé ra bên ngoài nuôi. Thoăn thoắt đã hơn 2 năm trôi qua, thằng Bờm tuy thiếu vắng tình thương của mẹ, thế nhưng vẫn lớn lên thông minh và lanh lợi. Còn với Khao Miêu, cô bị gả cho một người đã chết, cậu cả của nhà họ Hà là A Phổ. Tôi không tin, anh nói dối. Cô hét lên không muốn nghe nữa. Cô đâu biết tí gì chuyện 3 năm về trước. Ai biết được Trần Long có nói thật không? Cha mẹ cô đã bị bà lớn hại chết, muốn tìm người đối chứng cũng không có. Nhiệm vụ của cô khi về kiếp trước là nên duyên và sống hạnh phúc tới cuối đời với A Phổ. Tự nhiên lại lòi ra một thằng con riêng của cô. A Phổ sẽ nghĩ sau đây? Trần Long liếc nhìn 2 bát nước đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Anh biết em không tin, thôi thì trích máu nghiệm thân vậy, em không tin cũng phải tin thôi. Cô nhìn khuôn mặt thằng Bờm giống hệt đến 87 phần, nó còn là một đứa trẻ, sao nữa để cho nó chịu đau trích máu. Cô lúc này ngần ngại, không cần trích máu đâu. Thằng Bờm lúc này dừng đôi mắt ngập nước nhìn cô. Không, con sẽ trích máu, trích rồi mẹ phải ở với con nhé. Dứt lời nó liền từ cầm cây kim châm một nhát vào tay, giọt máu đỏ tươi rơi tõng vào bát nước. Thằng bé đau nhưng cố nhìn không kêu một câu, nó hiểu chuyện khiến người ta đau lòng. Trần Long kéo tay Khâu Miêu trích máu, 2 giọt máu sau vài giây thì hòa làm 1. Thằng Bờm khóc nức nở nhào vào trong lòng của cô. Mẹ thấy chưa, mẹ đừng có bỏ con đi nữa mà. Khâu Miêu ôm nó vào trong lòng, thực ra thì không cần phải trích máu. Hãy nhìn thấy nó khóc là cô cũng bất giác đau lòng theo. Giống như là một sợi dây liên kết giữa cô và nó, chính là tình mẫu tử. Cô cũng rơi nước mắt của cô nhòe đi. Lúc này Trần Long cũng kéo tay của thằng Bờm, trích máu của nó và của mình vào cái bát còn lại. 2 giọt máu cũng hòa vào làm 1. Đủ rồi, tôi biết rồi, anh không cần làm gì thêm đâu. Nếu thằng bé đã là con ruột của tôi đương nhiên có trách nhiệm với nó. 2 mẹ con nồm nhau khóc, còn nét mặt Trần Long giãn ra, lau vội bàn tay đã vã đầy mồ hôi vì căng thẳng. Hắn nhanh chóng sai người hầu đi đổ 2 chén nước đi. Bên ngoài thì lúc nào đã nổi mưa gió to lớn, ban ngày nhưng trời lại tối đen. Những đạo sấm sét thi nhau đánh liên hồi. Thằng Bờm sợ hãi cuộn tròn vào trong lòng của Khao Miêu. cô cũng lo dỗ dành nó, đâu còn tâm trí để ý đến cái khác. Chỉ có Trần Long hắn bị một tia sáng bừng trời làm cho giật mình. Tia sét sáng bừng cả bầu trời, làm mắt lên một bóng người đứng ngay bên ngoài cửa sổ, nhìn chòng chọc vào trong nhà. Trần Long liền đứng dậy chạy ra từ cửa chính để xem là ai. Lần này vừa bước ra đến cửa, ba đạo sét liên hồi giáng xuống ngay dưới chân của Trần Long. Cách hắn chỉ có vài thước, hắn giật mình bước lùi lại, xem chút nữa là chết không toàn thây. Giống như ông trời đang trêu đùa với mạng sống của hắn vậy. Ngó qua cửa sổ ban nãy thì thấy chẳng có ai. Người hầu chạy ra đỡ Trần Long vẫn còn đang đứng người, lo lắng rồi hỏi. Hắn ngó vào trong nhà thấy Cao Miêu vẫn chỉ bảo vệ lo lắng cho thằng Bờm mà không thèm đoái hoài gì đến hắn. Hắn cười chua chát, việc cô mất trí nhớ giúp cô dễ tin lời nói của hắn. Thế nhưng cũng khiến cho cô quên hết kỷ niệm trước đây với hắn. Cô cũng quên hết kỷ niệm trước đây với lại Quảng A Phủ. Khảo Miêu bấy giờ như một tờ giấy trắng, không còn nhớ gì cả. Hắn phải tranh thủ gây dựng tình cảm với cô trước Quảng A Phủ. Này, anh mau vào trong nhà đi. Mưa to gió lớn thế này, còn chạy ra ngoài, đầu của anh bị hỏng rồi sao? Khảo Miêu dắt thằng Bướm đi ra ngoài đứng ở cửa gọi lớn. Người ta nói đứa con là sợi dây gắn kết cha mẹ của nó với nhau. Thế nhưng mà sao cô lại chẳng có tình cảm gì với lại Trần Long cả? Chẳng qua vì thằng Bờm lo cho hắn, cho nên cô cũng hỏi hắn một câu mà thôi. Trần Long liền đi vào trong nhà, rút kinh nghiệm từ cái tát khi nãy, cho nên hắn không dám tùy tiện ôm Khao Miêu nữa. Chỉ dám bước tới xoa đầu của thằng Bờm, tiện thể đứng gần cô hơn. Miêu, em ở đây đi, anh và con rất nhớ em. Tôi không thể, tôi đã có chồng. Cô đã lấy A Phủ mẹ cô đánh đổi mạng sống cho cô về kiếp trước để ở bên A Phủ, chứ không phải là người tên Trần Long này. Cho dù có con chung với anh ta thì sao, cô chịu trách nhiệm với thằng bé, chứ không có trách nhiệm gì với anh ta. Đây chính là điểm mà cô khác với người phụ nữ này. Không bị trói buộc bởi tư tưởng có con chung thì nhất định phải cưới nhau, cho nên cô thẳng thừng từ chối khiến Trần Long sửng sốt. Chết tiệt! Đã đem đứa con ra để níu kéo cô vẫn không chọn hắn. Rốt cuộc đây là chỗ nào? Anh cho tôi biết được không? Tôi là vợ của A Phủ, tôi không thể ở đây. Trần Long nghe mấy chữ vợ của A Phủ đưa bàn tay bóp chặt thành nắm đấm. Hắn nhìn thằng Bờm bằng một ánh mắt buồn bã. Thằng mẹ mếu máo cầu xin Khao Miêu. Xin mẹ ở đây với con, chỉ một ngày thôi cũng được. Mẹ đi lấy chồng khác, rồi sẽ có em bé khác. Biết bao giờ mẹ mới trở lại. Xin mẹ ở với con một chút thôi. Khao Miêu đau lòng lắm. Thằng bé này mới tí tuổi đầu đã thông minh hiểu chuyện. Cô muốn giải thích rằng A Phủ là ma, không thể nào cùng cô sinh con. Thế nhưng rồi lại thôi. Cô không muốn nhắc đến ma quỷ làm cho thằng bé sợ. Trần Long, anh ra đây nói chuyện với tôi. Cô gọi hắn ra một góc tránh mặt thằng Bờm. Anh còn chưa nói rõ, anh đưa tôi đến đây bằng cách nào? Anh làm cách nào đưa tôi đang ngủ yên lành ra khỏi canh phòng nghiêm ngặt như vậy? Trần Long nào dám kể ra giao dịch một đổi một với bà lớn. Hà phu nhân phát hiện em lén đến Nguyệt Quế Lầu theo dõi bà ta, cho nên thủ tiêu em, là tôi phát hiện cứu em về đây. Nguy vậy, thế này thì sao cô dám ló mặt về Hà Phủ? Cô đắn đo suy nghĩ quyết định tạm ở đây một ngày, rồi tìm cách trở về Hà Phủ sau. Chỉ cần có A Phủ chống lưng, bà lớn muốn giết cô đâu phải dễ. Cơn mưa lớn đã tạnh nhưng đến nửa đêm lại có dấu hiệu tiếp tục. Khao Miêu ngủ cùng thằng Bờm một phòng. Bình thường nghe tiếng sấm nổ, chớp giật, nó đều cáu kỉnh muốn khóc lên, làm cho Trần Long và người hầu đang dỗ dành hít hơi, thế nhưng lại nằm cạnh Khao Miêu. Nó chỉ ngọ ngoài một chút chứ không khóc câu nào. Nhưng cô vẫn bị đánh thức và không ngủ tiếp được nữa. Đúng là có con nhỏ rồi mới hiểu nỗi vất vả của người làm mẹ. Cô trằn trọc nhìn lên trần nhà. Cửa phòng đột nhiên chậm chậm được mở ra. Khảo Miêu nghĩ là gió thổi, cho nên đứng dậy đi đóng cửa. Ra đến cửa rồi cô mới lạnh người nhớ ra. Cửa phòng này đâu có hướng ra ngoài trời, sao có thể bị gió thổi được. Nhưng lúc này nhớ ra thì đã muộn. Một cánh cửa phòng khác gần đó cũng đang được mở ra. Thoang thoảng mùi nhang khói từ trong đó bay ra là phòng thờ. Chủ nhà này là Trần Long, đêm rồi anh ta còn làm gì trong phòng thờ chứ? Thằng Bờm lúc này lật người ngọ nguậy, Cô bèn quay vào chỗ nó ngủ tiếp, rồi quyết định qua đó nhắc anh ta đi ngủ. Đừng có làm ồn đến thằng bé. Bàn tay của cô vừa đặt lên cánh cửa, lập tức từ bên trong có một lực hút cô vào. Mắt vào miệng của cô bịt kín, không nhìn thấy gì cũng chẳng thể nào kêu la. Về nhà. Câu nói ngắn ngủi chỉ có hai chữ, nhưng làm cho từng sợi lông tơ trên người của Khao Miêu dựng đứng. Mấy ngày nay không nghe thấy giọng nói này, không ngờ cô gặp A Phụ trong tình cảnh này. Cô chết rồi, cô đang ở trong nhà của một người đàn ông khác không phải cậu, là còn bị cậu bắt gặp. Bàn tay đang bịt miệng của cô chuyển sang đặt lên cổ, lực bóp ngày càng lớn, như thể muốn xiết cho cổ của cô nát vụn. Tuy cô chẳng có ý gì với Trần Long, thì nhưng đáy lòng vẫn thấy mình có lỗi với A Phủ. Miệng cô ú ớ yếu ớt nói không nên câu. A Phủ, xin cậu bớt giận, tôi không phản bội cậu, tôi bị bắt đến đây. Ở cạnh A Phủ được một thời gian, cô nhận ra tính cậu, nếu đã yêu thương thì cưng chiều hết mực, còn nếu đã là thù hận thì hành hạ vô cùng tàn nhẫn. A Phủ lúc này cũng chẳng có chút gì dịu dàng với cô. Cậu bây giờ chỉ là một cái bóng đen xì, bàn tay lạnh như băng siết chặt lấy cổ của cô mãi. Khảo Miêu ngỡ rằng mình sắp chết vì thất thở thì đôi bàn tay lạnh ngắt đột nhiên buông ra. Cô chưa kịp hít thở mấy cái thì đôi bàn tay đó đã chuyển sang bóp chặt hai vai cô, đau đến bật khóc. Hai bàn tay như có một gọng kìm tóm chặt lấy đôi vai mảnh mai. Bạch một tiếng, cổ của cô chảy những giọt máu thật dài. A Phủ đang hóa điên như cường thì ra sức cắn vào cổ của cô. Máu trong chảy ra tòng tòng mãi không ngừng, cho đến khi Khao Miêu kiệt sức, hôn mê. Trong mặt của cô trắng bệch không khác gì một cái xác, cậu mới buông tay cô ra. Đây là đòn trừng phạt. Hà Phụ sáng ngày hôm sau, bà lớn tỉnh dậy, không thấy kẻng hầu người hạ chờ sẵn, thì bực mình bước ra ngoài cửa. Chúng mày đông hết cả rồi. Chẳng có ai thưa, thế nhưng bà lại thấy một người nằm sóng xoài ở trước cửa, toàn thân bê bết máu. Mái tóc đen dài phủ hết nửa khuôn mặt. Tuy vậy nhưng mà nhìn nửa khuôn mặt tinh xảo mà bà ghét cay ghét đắng, lập tức liền nhận ra. Bà kinh hoàng hét lên một tiếng, còn Khao Miêu. Nó chết rồi sao? Sao lại nằm trước cửa phòng của bà thế này? Ban đầu bà sợ hãi lùi lại mấy bước, thế nhưng vì đã giết không ít người, cho nên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bà bước lại gần kiểm tra hơi thở, thì Khảo Miêu vẫn còn thở yếu ớt. Con này không thể sống. Bà chạy khắp viện tìm người hầu, phát hiện đứa nào cũng lăn ra ngất xỉu hết một lượt với nhau. Dạy cho bà, coi Khảo Miêu chết rồi lập tức đem đi chôn. Bọn người hầu ngơ ngác tỉnh dậy, còn chưa hết ngạc nhiên, sao mà cả mất tích một ngày, bây giờ đột nhiên lại nằm ở đây. Thì ra ngoài cửa viện đã có tiếng láo nháo, thì ra là người bên viện cậu Út hớt hải chạy qua, khóc lóc mà giàn giụa. Bà ơi, cậu Út bị mai nhập rồi. Cậu cứ giật đùng đùng mắt thì đỏ ngầu, khỏe như là bao bò chín châu, chúng con không thể nào ngăn lại được, cậu sắp tự cắt mất rồi bà ơi. Cắt cái gì hả? Bà lớn bò Khao Miêu chạy lại, chạy đến viện cậu Út, nhưng không kịp. Đập vào mắt của bà là một cảnh tượng, cậu Út lúc này nằm vật dưới đất, hai mắt long lên sầm sọc, miệng thì méo xệch qua một bên, đúng quần cậu một màu đỏ gay gắt. Mùi máu tanh nồng của máu cũng cùng một lúc mùi khai bốc lên, làm cho người hầu sợ hãi chạy trốn. Cách đó không xa có một cục đo đỏ lăn rơi lông lốc, cậu Út đã bị vong nào đó tự cắt phăng đi cái đó của mình. Không, không có thể nào. Bà lớn quỳ sụp xuống, vừa nâng cậu Út vừa gào lên, nhất định là cái thằng A Phổ đã biết chuyện rồi. Nổi điên lên cắt cái cổ quý của thằng Út. Nghiệp của bà hai thằng phải gánh. Bây giờ thằng hai lúc tỉnh lúc mê, người như con cá khô sống giật dẹo ngày này qua ngày khác. Thằng Út thì bị cắt mất cổ quý. Nhà họ Hàn này chẳng lẽ tuyệt tự tuyệt tôn. Thật ra thì nếu bà chịu bỏ tính ghen tuông để cho Hà lão gia cưới thêm vợ bé, hoặc năm xưa không hề độc ác hại chết mẹ con của A Phủ, thì giờ này nhà họ Hà đã có con cháu để huề ngày càng thịnh vượng. Bà không dám bạc đãi Khao Miêu nữa, run rẩy nói với mấy đứa hầu, mau đưa mợ cả chúng mày về viện chăm sóc cho thật tử tế. Đêm qua lão tử bắt được Khao Miêu giao cho bà lớn xong, thì bà lại đi tìm hũ đựng sò của mẹ A Phổ. Quả nhiên lão đào tung ngay gốc nhài lên mà chẳng thấy thứ gì cả. Nó đã bị ai đó đào lên. Lão lúc này lục tung hết tất cả viện phủ lên, thì nhưng cũng không tìm thấy. Tính Khao Miêu cẩn thận, cô đã chôn cái hũ ở nơi khác từ chiều. Mở về rồi, đúng là mở về rồi. Con đầu cùng với đám người hầu thấy cô về thì khóc như mưa. Đang yên đang lành đêm qua mở mất tích. Bà lớn năm giòn nếu không tìm được người thì bà sẽ đem chúng nó đi bán hết. Chờ mãi một lúc lâu sau, Khao Miêu yếu ớt mở mắt, cô thều thào nói. A Phổ, tha cho tôi không cố ý mà. Con đầu vừa định nâng chén nước cho cô uống thì khẽ nghi ngờ hỏi. Mợ ơi, mợ nói gì vậy? Cậu đánh mợ sao? Không có, em đi ra ngoài đi, mợ muốn ở một mình. Con đầu lòng muốn chết nhưng không dám cãi lại. Nó nghĩ tới nghĩ lui rồi lại chạy đi thắp hương cho A Phổ. Mợ cứ chối, thế nhưng nhìn biểu hiện kia là biết cậu mợ cãi nhau. Đối với mợ cậu còn nhẹ tay rồi. Tám của chiếc cầu cũng đâu để cho họ sống yên đến hôm sau. Nó cắm nhang vào trong bát, vừa mới chắp tay còn chưa kịp khấn, thì mấy cây nhang đã tắt ngấm rồi vụn ra như là bột. Con đầu lúc này mặt cắt không còn giọt máu, nó quỳ xuống dập đầu lia lịa. Cậu, xin cậu bớt giận, cậu sống khôn thác thiêng. Rốt cuộc thì mợ đã làm cái gì không phải, xin cậu cho mợ cơ hội sửa sai được không? Ở cạnh Khao Miêu bấy lâu nay, nó tin tưởng con người cô, không thể nghĩ ra cô có thể làm được gì chọc cậu nó tức giận như vậy. Cậu mà dò chết mở như tám cô trước, nó không tin là sẽ tìm được người thương hay tốt hơn. Cánh cửa phòng Khao Miêu lúc này chậm rãi được mở ra. Cô đang nằm trên giường quay mặt vào trong, nghe tiếng động thì liền ngoảnh mặt ra. Đôi mắt thầm tím vì khóc quá nhiều. Cô hận vì khiến A Phù hiểu lầm, cũng ân hận vì chưa kịp chào tạm biệt cô. Đấy, đậu đây hả? Mợ đã nói đừng vào, để mợ ở một mình cơ mà. Con đầu lúc này với khuôn mặt ngây thơ đi thẳng vào. Đây là lần đầu tiên nó dám cãi lời của mợ. Mợ nói thật đi, mợ đã làm gì khiến cho cậu tức giận vậy chứ? Trước giờ cậu chiều mợ như vậy, để xảy ra cứ sự này, mợ nhất định sẽ làm chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Nó đứng giữa hai người cho nên rất khó xử. Phải biết là chuyện gì nó mới giúp cậu mợ hàn gắn được. Khao Miêu nghiến chặt răng nhất định không nói. Cô nghĩ con đầu vốn là người hầu của A Phổ, chứ không phải của cô. Nó sẽ đứng về phía của cậu. Có còn riêng bên ngoài chuyện liên quan đến tiết hành của người vợ. Chuyện này lộ ra, người vợ sẽ bị dìm lồng mà thả trôi sông. Cô đúng là oan thị kính mà. Không, cô vốn không làm gì sai. Cô không cớ gì phải chịu nỗi oan ức này cả. Cô sẽ nói chuyện thẳng thắn với A Phổ. Nếu cậu hiểu cho cô sẽ là người vợ thảo hiền sống bên cậu hết đời. Nếu cậu cũng như bao người của thời này không hiểu cho cô, lấy mạng cô giống như là tám cô vợ trước thì cũng đành chịu thôi. Màn đêm buông xuống, cô pha một ấm trà ngon thưởng thức cho tất cả người hầu trong viện. Trong trà có hạ thuốc ngủ, chờ cho người hầu ngủ say. Cô lững thững bước ra khỏi phòng như một con rối vô hồn. Cô lang thang đi khắp nơi trong viện xem có gặp được A Phổ, nhưng vô ích, cậu có vẻ giận cô lắm. Khao Miêu đi một lượt quanh viện lại tiếp tục ra khỏi viện đi khắp nơi. Chẳng mấy A Phổ đâu cả, nhưng cô lại kinh ngạc nhìn thấy một cái bóng nhỏ xíu, thân thể gần như trong suốt. Đôi mắt đen như hai cái hầm cứ nhìn vào cô, miệng ngoác rộng cho đến tận mang tai. Là Vòng Nhi dưới tầng hầm đây mà. Vòng Nhi thoát được ra ngoài vì bà lớn cùng lão tử cố tình để nó ra. Nguyên do là hôm đó bà xuống hầm, Vòng Nhi nhào qua vui mừng hỏi. Dì Miêu đấy hả? Lộ ra chuyện cô từng xuống đây. Thả Vòng Nhi ra nó sẽ thay bà ám theo Khao Miêu. Bà không giết được cô, vậy thì để nó thay bà làm việc đó. Dì đi đâu vậy? Lâu quá rồi không đến gặp con. Dì quên con rồi hả, hả hả? Từng chữ hả được phát ra, đôi mắt đèn hùn hút của nó lại ập ra một hàng máu. Khao Miêu lo lắng mới có thế thôi, nó đã phát điên đến mức độ này. Nếu để cho nó biết cô có một đứa con ruột là thằng Bờm, thương thằng Bờm hơn nó, có lẽ nó sẽ giết cả hai mẹ con. Cô đành nhẹ giọng trấn an Vong Nhi. Sao dì có thể quên con được chứ? Là bà lớn canh phòng ghê quá, dì đâu có vào được đâu. Vong Nhi vươn cánh tay dài ngoằng của nó ấn cô xuống, ngang hàng với tầm nhìn của mình. Có thật không hả? Thật thật thật. Mà sao con không tự tay trả thù bà lớn? Con lợi hại như vậy mà. Không làm được, bà lớn có thầy bảo vệ. Thì ra là như vậy. Nhưng đứa nhỏ này thật ích kỷ, chuyện nó không làm được lại khăng khăng bắt cô phải làm. Dì làm đến đâu rồi? Thì dì có thu được chút manh mối, đang chờ tin tức từ mama của Nguyệt Quế Lầu. Tức là chưa làm được gì hả? Phong Nhi vừa buông tay ra hay lập tức vươn lên tóm cô đánh tiếp. Cánh tay dài ngoãng của nó như con rắn quấn quanh vòng cổ của cô, siết thật chặt khiến cô sắp tắt thở. Vừa hôm qua bị A Phủ siết cổ, cô đã hái lắm rồi, bây giờ lại còn đến lượt Phong Nhi này nữa. Chẳng lẽ hôm nay cô chết ở đây? Không yêu tuyệt vọng dãy dụa, lúc cô sắp kiệt sức chuẩn bị buông xuôi, chợt có một vệt đen từ đâu phóng tới, đáp thẳng vào đầu của Phong Nhi. Nó kêu thảm một tiếng rồi lập tức buông cô ra. Cái cổ này là của tao, chỉ có tao được siết, mày là cái thá gì chứ, cút. Phong Nhi nhìn chằm chằm vào cái bóng đen hùng dữ kia, đưa mắt ộc ra ngay hàng máu rồi chảy biến đi mất. A Phủ. Khâu Miêu ngồi bệt trên nền đất, vừa lấy lại tự do hít thở thật sâu, thì đã thấy cái bóng đen xì dần tan biến. Hình như lại muốn bỏ đi, không thèm nhìn cô lấy một cái. Bây giờ hoặc là không bao giờ, cô nghĩ trong lòng rồi nhảy bổ ra vồ lấy cái bóng. Cậu không được đi, cậu có cho tôi giải thích không hả? Tôi chẳng có ý gì với Trần Long cả. Nhưng thằng Bờm là con của tôi có trách nhiệm với nó. Cậu cũng lớn lên không có tình thương của cha, cho nên nếu thằng Bờm không có tình thương của mẹ, nó đáng thương như thế nào cậu hiểu chứ? A Phủ khựng lại một lúc để suy nghĩ, rồi bỏ đi, không thèm trả lời. Khao Nguyệt lúc này nhìn cậu rời đi. Cô đã đẫn đứng dậy bước đi như con rối vô hồn trở về viện của mình. Thế nhưng mà lúc đi ngang qua bức tường phía đông, cô bỗng thấy những tiếng cúc cu. Mama Nguyệt Quế Lầu sao? Khao Nguyệt bèn thử đi đến góc tường. Cũng kêu cúc cu đáp lại, ở bên ngoài liên tục cúc cu đáp lại theo. Cô liền rút viên gạch đã cày ra từ trước để lộ ra một cái lỗ. Vài giây sau một mảnh giấy được đút vào trong. Người bên ngoài rất khôn ngoan, dùng que củi đẩy mảnh giấy vào, không trực tiếp thò tay. Khẩu Miệu cũng lấy que củi khều mảnh giấy, rồi cẩn thận nhét viên gạch vào lại như cũ. Cô vội mở mảnh giấy ra xem, thế nhưng không phải tin tức từ Nguyệt Quế Lầu như trong dự liệu. Mảnh giấy chỉ có đọc một chữ Bờm được viết bằng máu, hơn nữa còn bị gạch ngang bằng một đường cũng bằng máu. Bờm ơi! Khi nãy gặp phải Vong Nhi, cô đã thấy trong lòng bất an khi nghĩ đến con ruột của mình. Ngay lại thấy thêm điểm gở này nữa, cô lo cháy ruột cháy gan. Cô phải tận mắt trông thấy thằng Bờm ngay bây giờ. Nhưng mà ngôi nhà nhỏ của Trần Long và thằng Bờm ở đâu cô còn không biết. Xem ra chỉ còn cách đến Trần Phủ, chờ thấy được Trần Long thì ám hiệu cho anh ta đưa cô đi gặp con thôi. Khâu Miêu bèn đi thay bộ quần áo thằng Hầu, ôm theo hòm đồ nghề của lão tử hôm trước lấy được. Suy nghĩ một lúc, cô dùng hết sức nhảy lên bấu vào tường. Cô muốn trèo tường ra ngoài vì cửa chính có người canh gác. Đứng đi Trần Phủ thì cô biết nó còn gần hơn đi Nguyệt Quế Lầu. Hôm trước đi Nguyệt Quế Lầu đi ngang qua Trần Phủ nên cô nhớ rất rõ. Ngoài đường nửa đêm vắng hoe vắng ngắt, còn hơi lạnh nữa. Người bình thường nhìn cảnh này ít nhiều cũng sợ. Còn Khâu Miêu cô ở cùng mẹ là thầy Pháp, cho nên lớn gan hơn người thường. Cái hòm đồ nghề của lão tử cô cũng biết dùng mấy thứ để phòng bất chắc. Đồ chữ ma quỷ đã chuẩn bị xong, thế nhưng ngồi nhớ gặp phải trộm cướp thì sao? Đành ngồi thực xuống, giống như một tên ăn mày. Thực ra là chờ khi trời sáng hơn một chút, cho đỡ nguy hiểm. Tờ mờ sáng lác đác có những người đi chờ sớm hơn, cô theo trí nhớ đi đến Trần Phủ. Lờ một chỗ quan sát được cửa phủ, ngồi thụp xuống ra làm một tên ăn mày. Cô nhìn chằm chằm vào cửa Trần Phủ. Chờ đợi mãi mới có động tĩnh, thế nhưng chỉ là mấy người hầu ra ngoài mua đồ. Cô thất vọng nguyên một đêm thức trắng, cho nên gà gật chống tay ngủ quên. Mấy tiếng đồng tiền rơi trước mặt làm cho cô bừng tỉnh. Đập vào mắt của cô là khuôn mặt của Trần Long. Hắn đang cúi xuống thả mấy đồng cho cô. Ánh mắt nhìn cô vừa kinh ngạc vừa có nét vui mừng. Cô biết Trần Long đã nhận ra cô. Thì ra là Trần Long đang chuẩn bị đi ra ngoài xe ngựa. Hắn nói nhỏ chỉ đủ cho cô và hắn nghe thấy. Bám theo xe. Khéo Miêu nhìn xe ngựa đi cách một đoạn vừa đủ đứng dậy bám theo. Đi đủ xa khuất khỏi tầm nhìn của Trần Phủ. Xe ngựa đột nhiên dừng lại. Trần Long nhảy xuống sải bước đi về phía cô. Lên xe ngồi đi. Không. Khéo Miêu vừa định từ chối thì Trần Long đã xuống. Lôi chân của cô. Còn cứng đầu hả? Thì ra đêm qua lo cho thằng bờm quá nên cô vội vã nên quên cả mang giày. Trần Long một mực kéo cô lên xe cô vội vã. Qua giờ thằng bé ổn không? Nó nhớ em quá, phát sốt hôn mê rồi. Anh đã tìm thầy Lang chưa? Có, nó hạ sốt nhưng vẫn chưa tỉnh. Đến nơi cô ảo vào như một cơn lốc, nhìn khuôn mặt non nớt của thằng bé hoảng hốt, còn khuôn miệng thì lẩm bẩm mẹ ơi, cô đau lòng muốn chết. Bệnh của nó là tâm bệnh. Không yêu ôm nó vào trong lòng dỗ dành thôi mà còn hiệu quả hơn thuốc của thầy Lang. Vừa ôm vừa dỗ dành, cô liếc nhìn Trần Long đầy vẻ suy nghĩ. Người này tính toán cũng công phu rồi đấy. Đầu tiên là gửi thư dụ cô ra khỏi phủ tìm thằng Bơm. Không biết cô có tìm địa chỉ nên buộc tới Trần Phủ. Cô ngồi trước Trần Phủ có một lúc thôi mà đã may mắn được gặp Trần Long, hay vốn dĩ hắn cũng không biết cô đến. Hắn còn chưa hỏi cô đi đâu đã biết cô muốn đi tìm thằng Bờm, đã bảo cô bám theo xe. Trần Long, rốt cuộc anh muốn làm gì? Cô nhìn thẳng vào Trần Long hỏi làm hắn giật mình. Người đưa thứ đêm qua là anh đúng không? Anh cũng bằng cách nào đó biết được ám hiệu giữa tôi và Mama Nguyệt Quế Lầu là tiếng cúc cu. Trần Long vội vã bước tới trước mặt, đưa tay muốn chạm vào thì nhưng cô lại né đi. Chuyện không phải như em nghĩ, tại thằng Bơm ốm nguy kịch, tâm bệnh của nó chỉ có em mới chữa được. Hắn khẽ thở dài chua xót, lại phải lấy đứa con ra làm lá chắn để cô nguôi giận. Em cứ đàng hoàng đến thăm con, không cần sợ gièm pha, anh đã lo liệu rồi. Vậy thì cách 3 ngày tôi lại đến, dù sao cũng cảm ơn anh chăm sóc con tôi thời gian qua. Khao Miêu trở về Hà Phủ, quả nhiên cái nhà này ai cũng muốn cô chết. Ngấm ngầm với nhau gắn cho tù cái tội gian díu. Bà lớn không dám trực tiếp ra mặt cho nên giao cho mợ hai. Mà ta đến viện của cô chu chéo. Chị dâu hai đêm qua ra khỏi nhà không biết là đi đâu. Cô còn không thèm tiếp, chỉ có người hầu ra truyền lời. Muốn nhà họ Trần báo quan cứ gây chuyện với tôi đi. Mợ hai về truyền lại lời, bà lớn im re không dám giở thêm trò, còn cười nói với cô. Vợ thằng hai không hiểu chuyện, con đại nhân đại lượng bỏ qua cho nó được không? Ngày mai mẹ sẽ dẫn con đi dự yến hội trong cung. Được vào trong cung đúng là cơ hội tốt để thu thập manh mối. Bà lớn mồ tay che trời, chẳng qua là có nhà mẹ đẻ thế lực chống lưng. Anh hai của bà làm quan thượng thư, ông ta chắc chắn giúp bà làm lớn công ít chuyện. Đêm nay mưa to gió lớn, cô bị bà lớn gọi sang viện. Bà ta liền hàn huyên tâm sự, hàn gắn tình cảm mẹ con. Chủ yếu là xin cô lựa lời khuyên bảo A Phủ, tha cho cậu hai tỉnh lại. Cậu út tuyệt tử tuyệt tôn, chỉ còn cậu hai có hy vọng tiếp tục được huyết mạch của nhà họ Hà. Khảo Miêu cũng ậm ừ nói. Hôm qua con đi dạo, gặp một phong nhi đúng là sợ hết hồn. Bà không thu nó lại, thì không có chuyện nhờ vả gì ở đây. Cơn mưa kéo dài mãi không dứt, sớm chớp to giật nguy hiểm, làm cho Khao Miêu kẹt ở lại viện, bà lớn không về được nhà. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.